Cô quay đầu lại liền thấy cách cô vài bước chân là Lệ Đình Tuấn, anh dựa vào tường, sắc mặt vô cảm nhìn cô. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nhìn thấy anh Kiều Phương Hạ kinh ngạc đến giật nảy người, theo phản xạ lùi lại vài bước. Nhìn thấy tôi thất vọng lắm hả? Trong mắt Lệ Đình Tuấn liền hiện lên một tia châm chọc, nhếch môi nói. Kiều Phương Hạ không biết anh đến từ khi nào. Trong trí nhớ của cô, Lệ Đình Tuấn đi lại không hề phát ra một tiếng động nào, phòng tắm của khách sạn được thiết kế theo phong cách cởi mở, vừa rồi khi cô đứng bên bồn rửa tay, nói không chừng anh đã nhìn thấy nội dung trên điện thoại của cô. Thậm chí có thể anh đã nghe thấy đoạn tin nhắn thoại mà cô gửi cho Kinh. Cô im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng nói, mời anh ra ngoài. Lệ Đình Tuấn dường như không nghe thấy những gì cô nói, chỉ bật cười khúc khích, thực ra tôi rất tò mò không biết Đường Minh Kỳ trả lương cho cô theo từng đêm, hay là bao cô theo tháng, theo năm. Trả lương, vậy nên anh tưởng rằng cô nhận làm cái loại chuyện đó sao? Anh coi cô là cái gì chứ? Kiều Phương Hạ không khỏi nhíu mày, cô chỉ về phía cửa phòng, trầm giọng nói, tôi nói lại lần nữa, mời anh ra ngoài. Cô chưa kịp rút tay lại thì đã bị nắm chặt một cách thô bạo, sau đó Lệ Đình Tuấn ấn chặt cô vào tường. Toàn thân Kiều Phương Hạ bị anh khống chế, nhưng bàn tay của cô không chút do dự tát mạnh vào mặt anh. Một âm thanh vang lên, gương mặt Lệ Đình Tuấn đỏ ửng. Anh không hề né tránh cái tát đó, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ngang ngạch đón nhận cái tát từ cô. Kiều Phương Hạ nhìn thấy gương mặt của anh bị cô tát đến rỉ cả máu, nhất thời sững sờ. Đánh đủ chưa? Anh thấp giọng hỏi, trong mắt càng hiện lên tia giễu cợt. Tất cả những kỹ năng phòng vệ hồi nhỏ của Kiều Phương Hạ đều do chính tay anh chỉ dạy. Vậy mà ngày hôm nay cô lại dùng nó để tát anh. Anh nhìn thấy một tia hoảng sợ trên mặt cô, liền hung hăng ôm lấy thắt lưng cô, xoay người nâng cô lên giường, duỗi chân ra, giam cô dưới người. Lệ Đình Tuấn, thả tôi ra. Kiều Phương Hạ đã được huấn luyện trong công ty vệ sĩ của Kinh suốt 3 năm, đến huấn luyện viên cũng không thể đánh gục được cô, nhưng khi ở trong tay Lệ Đình Tuấn, cô lại không có lấy một cơ hội kháng cự. Cho dù cô đã cố gắng giãy giụa, nhưng hai tay cô lại bị anh giữ chặt, đặt trên đỉnh đầu, đè cô xuống giường. Nếu như cô muốn trả nợ cho An Phương Diệp, chẳng phải tôi đáng giá hơn Đường Minh Kỳ sao? Đáy mắt Lệ Đình Tuấn hiện lên vẻ giễu cợt, nhìn thẳng vào cô ở dưới, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. 30 tỷ một lần đủ chưa? Trước đây Lệ Đình Tuấn không giống như vậy. Tính cách anh vừa lạnh lùng vừa thâm độc, nhưng anh chưa bao giờ nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, cũng sẽ không bao giờ ép cô làm những điều cô không muốn. Vì quá đau đớn nên gương mặt cô trắng bệch, không biết làm gì khác ngoài nhìn anh. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nhìn đến phát chán rồi. Anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bàn tay cầm tay cô của anh lại tăng thêm vài phần sức mạnh. Kể từ khi Kiều Phương Hạ bước vào nhà họ vào năm cô 6 tuổi, liền thường xuyên dùng ánh mắt vô tội đó nhìn anh, mãi cho đến khi anh biết được rằng, đó hóa ra chỉ là kế hoạch của hai mẹ con cô, tỏ vẻ ngây thơ vô tội để tiếp cận anh, từng chút một phá vỡ tuyến phòng thủ của anh, để rồi chiếm đoạt thứ mà bọn họ muốn. Khuôn mặt Kiều Phương Hạ càng ngày càng trắng bệch. Thật lâu sau, cô mới run rẩy lên tiếng, không phải anh chán ghét cách anh nhìn tôi, mà là chán ghét tôi. Để có thể bước vào trái tim của một ác quỷ quả thực rất khó, Kiều Phương Hạ đã bỏ ra 16 năm cũng không làm được. Chương 33, anh ta đang nói những lời tức giận đấy à? 30 tỷ một lần, là anh nói đây nhé. Kiều Phương Hạ cố gắng bật cười, nói tiếp, nếu như anh bao tôi theo tháng, tôi có thể giảm giá cho anh còn 6 tỷ, còn nếu như bao theo năm thì tôi lấy anh 54 tỷ, thế nào? Năm đó An Phương Diệp đã lấy đi gần 54 tỷ. Vừa nói, cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Lệ Đình Tuấn nhìn cô chằm chằm, nhưng không nói bất cứ lời nào. Một lúc lâu sau, anh mới chịu thả tay ra, buông tha cho cô. Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng như tuyết, dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói, nếu anh Lệ không chê tôi dơ bẩn vậy thì hãy thử suy nghĩ về đề nghị lúc nãy của tôi đi. Tuy nhiên, người giống như anh đây. Cuối tuần sau đến văn phòng tôi ký hợp đồng. Cô chưa kịp nói xong, Lệ Đình Vũ đã lạnh lùng ngắt lời cô. Nói xong anh liền đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Kiều Phương Hạ đột ngột ngồi dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào hướng anh vừa rời đi, giật mình hoảng hốt. Anh ta đang nói những lời tức giận đấy à? Kiều Phương Hạ 8 giờ sáng mới thức dậy, cô lảo đảo bước xuống giường, chuẩn bị xuống phố, đến cửa hàng bán đồ ăn sáng mua ít tàu phớ về ăn sáng. Vừa bước ra cổng khu chung cư, một cậu bé mặc đồng phục học sinh, tay xách cặp ngồi chồm hổm bên vệ đường lọt vào tầm mắt cô. Cô nghĩ mình nhìn nhầm, liền nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Đứa trẻ thấy cô nhìn về phía mình, đôi mắt to tròn liền cười híp lại, đến nói không nhìn thấy mắt đâu, vội vàng đứng dậy và chạy về phía cô với đôi chân ngắn cũn của mình. Kiều Phương Hạ vội vàng lùi bước, lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không hề thấy người nhà họ Lệ hay là xe của họ. Người nhà của cháu đâu? Thấy Đình Trung Định vươn tay ra ôm mình, cô liền giơ tay ra ngăn lại, cau mày hỏi. Một mình Đình Trung đi nhà trẻ. Đình Trung có chút kích động đáp, chiếc miệng nhỏ bập bẹ nói, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ mượn xe của Nguyên Khiết Đan, chốc chốc cô lại liếc nhìn gương chiếu hậu, quan sát cục bột nhỏ ở hàng ghế sau. Cô không biết thông tin liên lạc của nhà họ Lệ, Đình Trung cũng nói rằng không biết số điện thoại của phụ huynh, nhất quyết đòi Kiều Phương Hạ đưa đến trường. Tuy không nhớ số của phụ huynh, nhưng lại nhớ rõ tên trường mẫu giáo. Sao cháu lại trốn được bảo mẫu mà bỏ đi chơi thế? Kiều Phương Hạ trầm mặc một lúc lâu, không nhịn được liền lên tiếng hỏi Đình Trung. Bảo mẫu đi mua đồ rồi. Đình Trung chấp chấp đôi mắt đầy vô tội, giải thích cho cô nghe. Tuy còn nhỏ nhưng lông mi cậu bé rất dài, trông cứ như gắn mi giả vậy, giống hệt với Lệ Đình Tuấn. Kiều Phương Hạ thu lại tầm mắt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Trường mẫu giáo thực ra cách căn hộ của Kiều Phương Hạ không quá xa, chỉ hai dãy nhà, tính cả thời gian chờ đèn đỏ chưa đến 10 phút đi xe. Sau khi Kiều Phương Hạ dừng xe, liền mở cửa cho cậu bé đi xuống. Đình Trung đứng lên ghế, đột nhiên giơ tay ra, cả người bỗng bám vào người cô, bàn tay bụ bẫm còn ôm chặt cổ Kiều Phương Hạ, dựa vào lòng cô. Kiều Phương Hạ bị Đình Trung đột ngột ôm lấy khiến cô không kịp trở tay, mùi sữa nhàn nhạt trên người cậu bé phảng phất quanh mũi cô, chen lẫn với mùi trầm hương của Lệ Đình Tuấn. Cô im lặng vài giây, cúi người đặt Đình Trung xuống đất, nói nhỏ với cậu bé, mau vào lớp đi, cô giáo đang đợi cháu đấy. Đình Trung hoảng hốt dậm chân, nắm lấy góc áo Kiều Phương Hạ, không chịu buông ra, trông cậu bé dường như sắp bật khóc, đôi mắt to tròn đã sớm long lanh nước. Cô ơi, tan học cô đến đón Đình Trung nhé. Kiều Phương Hạ không biết tại sao đứa trẻ này cứ luôn bám lấy mình, liền gật đầu lia lịa lấy Lệ, được rồi, Đình Trung mau đến chơi với các bạn đi. Đình Trung không thích chơi với các bạn. Đình Trung mím miệng, cúi đầu, không tình nguyện nhỏ giọng nói. Vừa nói, cậu bé vừa nhẹ nhàng đá vào viên sỏi dưới chân. Tại sao? Kiều Phương Hạ suy nghĩ một lúc, ngồi xổm xuống, nhéo chiếc má phúng phính của Đình Trung. Chương 34, là mẹ mình. Trường mẫu giáo mà Đình Trung theo học là trường mẫu giáo tư thục quý tộc tốt nhất trong thành phố Hạ Dụ, những đứa trẻ học ở đây đều là gia cảnh không phải giàu sang thì cũng thuộc hàng phú quý. Hơn nữa dựa vào địa vị của nhà họ Lệ ở thành phố này, chắc hẳn không đứa trẻ nào dám cô lập Đình Trung. Các bạn mắng nhiếc Đình Trung, nói cháu ngốc, là con ngoài giá thú. Đôi mắt Đình Trung đỏ hoe, ngước mắt lên nhìn Kiều Phương Hạ, thì thầm đáp. Kiều Phương Hạ nhất thời sững sờ. Mẹ mày là loại người thứ ba không biết xấu hổ, mày là đồ cặn bã, vài mảnh vụn của thời thơ ấu chợt hiện về trong tâm trí cô. Kiều Phương Hạ là người hiểu rõ hơn ai hết, bạo lực học đường khủng khiếp như thế nào. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, bốn chữ con ngoài giá thú, lại đến từ miệng một đứa trẻ 3-4 tuổi. Mặc dù cô không biết rằng Đình Trung là con của Lệ Đính Tuấn và ai, nhưng suy cho cùng nhà họ Lệ cũng đã nhận thằng bé, sao có thể gọi thằng bé là con ngoài giá thú được. Có lẽ, Đình Trung là do nhà họ Lệ thuê người về đẻ thuê, vì vậy mới không có mẹ. Những chuyện như thế này, trong giới thượng lưu không phải là hiếm có. Cô im lặng một lúc, vươn tay ôm Đình Trung vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, cô cảm thấy Đình Trung không phải là đồ ngốc, chỉ là cháu nói chuyện hơi chậm một chút thôi. Những đứa trẻ ngốc nghếch sẽ không nhớ được trường mẫu giáo của mình ở đâu đâu. Kiều Phương Hạ vừa nói, nước mắt Đình Trung vừa chảy xuống, cậu bé sụt sịt nói với cô, thế thì cô nhớ đến đón Đình Trung nhé. Sự xót xa trào dâng trong lòng Kiều Phương Hạ, cô gật đầu đáp được. Lúc này Đình Trung mới mỉm cười, vùi đầu vào trong lòng cô, rồi lau sạch nước mắt, vui vẻ đeo cặp sách trên lưng bước về phía cổng trường. Kiều Phương Hạ nhìn thấy cậu bé chạy đi liền xoay người trở vào trong xe. Đúng lúc này có một đứa trẻ đi ngang qua Đình Trung, cậu vội vàng vươn tay túm lấy, chỉ về phía cổng, đắc ý nói, mẹ của tớ đấy, cậu có nhìn thấy không? Mọi người đều nói rằng cậu không có mẹ, vậy thì hôm nay cậu muốn cho bọn họ thấy, cuối cùng cậu cũng có mẹ rồi. Ngay trước khi Kiều Phương Hạ bước lên xe, cô liền quay đầu lại nhìn về phía Đình Trung, cậu bé liền vẫy vẫy tay với cô từ xa, Kiều Phương Hạ nở một nụ cười với cậu bé rồi mới bước lên xe. Đứa trẻ bên cạnh Đình Trung cảm thấy có chút kỳ lạ. Bật cười, đó là chị gái của cậu đúng không? Là mẹ mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình Trung đột nhiên đỏ bừng, lớn tiếng nói. Lát nữa Kiều Phương Hạ sẽ đến đón cậu, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Kiều Phương Hạ đưa ông cụ Kiều đến bệnh viện, trong lúc chờ có kết quả điều trị, cô lấy điện thoại ra chơi game một lát. Kiều Đông Phương ở bên ngoài đợi đến sốt cả ruột, bước vào trong hỏi con bao lâu nữa mới xong. Kiều Phương Hạ rời tấm mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn Kiều Đông Phương. Ông nội cô đến đây để điều trị hóa trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ông cô đã vốn phải chịu rất nhiều đau đớn rồi, vậy mà Kiều Đông Phương lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn như vậy. Đã không muốn đến còn ra vẻ là người con có hiếu. Cô không khỏi bật cười chế nhạo. E rằng vợ chồng Kiều Đông Phương đã nóng lòng muốn nắm quyền kiểm soát công ty và lấy đi cổ phần của công ty của ông cô lắm rồi. Mày ăn nói kiểu gì khó nghe thế hả? Sắc mặt Kiều Đông Phương tối sầm lại. Tôi còn có thể nói khó nghe hơn nữa cơ, ông có muốn nghe không? Kiều Phương Hạ thản nhiên hỏi ngược lại. Kiều Ngọc Diệp ở bên ngoài cũng bước vào, nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang chơi game, liền hỏi, sao chị vẫn thích chơi game thế? Trong giọng nói của cô ta còn mang thêm vài ý khinh thường. Sau đó quay sang an ủi Kiều Đông Phương, ba đừng tức giận, chị sắp đi lấy chồng rồi, sau này ba muốn tức giận với chị ấy cũng không có cơ hội đâu. Kiều Phương Hạ không thèm để ý đến bọn họ, cúi đầu tiếp tục chơi game. Vài phút sau, hệ thống trò chơi liền phát thông báo, chúc mừng, đừng động vào cô gái của tôi, đã giành được số điểm cao nhất trong ngày hôm nay và đứng đầu danh sách trong 198 ngày liên tiếp. Bên dưới có nhiều người bình luận tán dương, đại ca chất như nước cất. Trời ơi, đại ca xin hãy thu nhận tôi. Một người gánh cả team, quả là nhân tài ngàn năm hiếm thấy. Nếu nói anh ta không có tám tay, chắc chắn tôi sẽ không tin. Đến những kẻ suốt ngày bỏ tiền ra mua VIP e rằng cũng không thể bằng anh ta được. Kiều Phương Hạ mở thông báo biến động số dư tài khoản game ra, trong lòng thầm tính toán, số tiền trong tài khoản này cô chưa tiêu một xu, tính đến nay tổng số tiền cũng phải lên đến hơn 300 triệu. Cô dự định tháng sau sẽ đem đi cho mấy tài khoản game mà cô đã chơi. Chơi những trò chơi như thế này vốn chỉ là một trong những cách kinh dùng để rèn luyện tốc độ tay của cô. Thấy bác sĩ dìu ông nội bước ra ngoài, Kiều Phương Hạ liền thoát game, cất điện thoại đi theo. Tiệc đính hôn với nhà họ Tiêu đã được sắp xếp xong rồi, chiều nay mày đến hàng váy cưới thử lễ phục đi. Kiều Đông Phương thì thầm sau lưng cô. Chương 35, cô là phụ huynh của Lệ Tư Kiều à? Hơn nữa từ cổ chí kim đều lấy hỉ hóa xung, mày gả cho nhà họ Tiêu, nói không chừng tâm trạng ông nội sẽ tốt hơn, bệnh tình cũng sẽ. Ông đang nói cái dám gì vậy? Kiều Phương Hạ khó chịu cắt ngang lời ông ta, nhỏ giọng nói. Mày, Kiều Đông Phương vô cùng sửng sốt trước lời mắng mỏ của cô. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không gả cho Tiêu Hoàng Khải, nếu như ông đã đồng ý vậy thì ông đi mà cưới anh ta. Kiều Phương Hạ nói xong liền đóng cửa phòng bác sĩ lại, ngăn cách đám người Kiều Đông Phương và Kiều Diệp Ngọc ở bên ngoài. Lúc này ông nội cô không muốn nghe thấy những lời đốn mặt như thế này, cô cũng không muốn những lời đó ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Phản rồi. Sắc mặt Kiều Trinh Quốc vô cùng khó coi, quay đầu nhìn về phía Kiều Diệp Ngọc. Ba suy nghĩ cho kỹ đi. Kiều Diệp Ngọc thở dài nói. Nếu như Kiều Phương Hạ gả đi, nhà họ Kiều chúng ta ít ra còn có hy vọng, còn nếu như chị ta không chịu gả đi, thì chẳng khác nào một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Khi Kiều Phương Hạ quay về nhà, trời đã về khuya, toàn thân cô vô cùng mệt mỏi, dường như chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ luôn. Ngày hôm sau, khi Kiều Phương Hạ đang ngủ say, bỗng điện thoại cô đổ chuông. Mãi cho đến khi điện thoại vang lên lần thứ hai, cô mới mơ hồ nghe máy, ai đấy? Xin chào, cô có phải bà Lệ không? Người ở đầu dây bên kia thận trọng hỏi. Hai từ, bà Lệ, khiến đầu óc Kiều Phương Hạ tỉnh táo ngay lập tức. Cô sững người trong vài giây rồi mới trả lời, không phải tôi, cô gọi nhầm rồi. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, một số điện thoại lạ gọi đến cho cô. Vậy thì, cô có phải cô Kiều không? Người ở đầu dây bên kia tiếp tục kính cẩn hỏi. 20 phút sau, Kiều Phương Hạ chạy đến tụt cả hơi đến trường mẫu giáo, vừa đến nơi liền nhìn thấy Đình Trung và mấy cậu bé khác đứng ở trước cửa phòng hiệu trưởng. Khuôn mặt Đình Trung đỏ rực, mấy đứa trẻ bên cạnh trông cũng không khá hơn là bao. Rõ ràng là đã đánh nhau. Những đứa trẻ khác đều đang khóc, nhưng Đình Trung vẫn kiên cường đứng đó, không nói một lời, đôi mắt đỏ hoe. Làm sao vậy? Kiều Phương Hạ bước nhanh tới chỗ Đình Trung, ngồi xổm trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Đình Trung vốn muốn rút tay lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Kiều Phương Hạ, cậu liền bổ nhào vào lòng cô, vùi đầu vào ngực cô, òa khóc nức nở. Không hiểu vì sao, tuy Đình Trung khóc không quá lớn, nhưng lại khiến trái tim Kiều Phương Hạ đau đớn đến khó hiểu, cô ôm chặt lấy Đình Trung. Lại còn không biết xấu hổ mà khóc lóc. Đánh con nhà chúng tôi đến mức này, tất cả bọn trẻ ở đây đều là con một, lỡ như xảy ra chuyện gì không may thì cô tính bồi thường như thế nào? Một phụ huynh ở bên cạnh lên tiếng chỉ trích. Kiều Phương Hạ không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hai ba con người đó. Con trai của anh ta là một đứa trẻ cao lớn, to béo, so với mấy đứa trẻ lớn hơn một lớp, thằng bé phải cao hơn nửa cái đầu, người ba đứng bên cạnh cũng có vẻ ngoài hung hăng dữ tợn, xem ra gia đình này không phải là người hiền lành gì. Đúng vậy, một phụ huynh khác ở bên cạnh cũng lên tiếng. Hiệu trưởng nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã liền cùng những phụ huynh khác bước ra khỏi văn phòng, hỏi Kiều Phương Hạ cô là phụ huynh của Lệ Đình Trung đúng không? Lệ Đình Trung. Hóa ra đó chính là tên thật của Đình Trung. Chương 36, tôi chính là người nhà của bé. Kiều Phương Hạ sững người, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, Hơn nữa trẻ con đánh nhau ở trường, lẽ ra nhà hiệu trưởng phải liên lạc với nhà họ Lệ chứ. Tôi chính là người nhà của bé. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời một cách mơ hồ. Hiệu trưởng gật đầu nói tiếp, chuyện là thế này, Lệ Đình Trùng nhà chị ở sân tập thể dục vào giờ ra chơi bỗng nhiên đánh hai bạn cùng lớp, sau đó những bạn khác có chạy đến can ngăn nhưng cũng bị đánh. Bất kể lý do của việc này là gì, thì bé động tay đánh bạn trước cũng nên nói xin lỗi. Kiều Phương Hạ liếc mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ Đình Trung ra còn có 6 đứa trẻ khác. Cô không khỏi nhíu mày, 1-6. Các cô chắc chứ? Thằng nhóc này không biết học được thủ đoạn độc địa ở đâu, hết móc mắt lại đá vào hạ bộ của bạn, thế thì 1-6 có gì mà lạ? Mắt con trai tôi suýt nữa bị chọc mù rồi đấy. Người đàn ông hung dữ hét lên đầy giận dữ. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu. Con trai cô lúc nào cũng hầm hè rình đánh bạn thôi. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, những chiêu thức này chắc chắn là do Lệ Đình Tuấn dạy cho Đình Trung, tấn công vào những bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Kiều Phương Hạ tin rằng, Đình Trung sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đánh bạn. Kiều Phương Hạ không muốn để Đình Trung nghe thấy những lời chỉ trích vô nghĩa từ đám người đó, cô không nói tiếng nào, Đình Trung vẫn còn đang khóc, đợi cậu bé nín rồi nói chuyện sau vậy. Cô đứng dậy, bế Đình Trung về phía hành lang và ngồi xuống. Bên ngoài trời đang nắng gắt, khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng vì phải phơi nắng, cô lo lắng cậu bé sẽ bị say nắng cộng thêm cảm xúc bất ổn mà xảy ra chuyện. Đình Trung ngồi trong lòng cô một lát, hai má đã bớt đỏ, tâm trạng cũng bình ổn trở lại, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ. Nói cho cô biết, tại sao cháu lại đánh bạn? Kiều Phương Hạ dịu dàng hỏi, lấy giấy ăn lau nước mắt và nước mũi đang chảy tèm lem trên mặt Đình Trung. Đình Trung khó khăn lắm mới nín khóc, nghe thấy Kiều Phương Hạ hỏi vậy lại òa khóc. Tủi thân hỏi, tại sao chiều hôm qua cô không đến đón cháu? Hôm qua? Lúc này Kiều Phương Hạ mới chợt nhớ ra, đúng là sáng hôm qua cô có hẹn với Đình Trung rằng buổi chiều sẽ đến đón cậu bé tan học, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một lời hứa cho có lệ thôi, không ngờ rằng cậu bé lại để tâm đến vậy. Bởi vì hôm qua cô không đến đón cháu cho nên 6 bạn đó mới cười nhạo cháu sao? Cô cau mày, tiếp tục hỏi Đình Trung. Vâng, Đình Trung mếu máo đáp, nước mắt càng chảy càng nhiều. Đình Trung không sợ bọn họ. Cuối cùng Kiều Phương Hạ cũng đã hiểu, lúc nãy Đình Trung vừa nhìn thấy cô đã lao vào lòng cô, không phải là vì cậu bé bị đau khi đánh nhau, mà là vì cô nói lời mà không giữ lấy lời. Cô trầm mặc một lúc, xem ra chuyện không có mẹ đã dẫn đến bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng cho Đình Trung. Cô đặt Đình Trung xuống mặt đất, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, xoay người, bước về phía mấy phụ huynh kia. Thế nào, còn không chịu xin lỗi sao? Người đàn ông cao lớn tức giận hỏi. Lệ Đình Trung là con ngoài ghía thú, không có mẹ. Tôi muốn biết rằng, liệu có phải các người ở nhà dạy con cái mình ăn nói như vậy không? Kiều Phương Hạ chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Tôi, đừng có ăn nói hàm hồ. Người đàn ông đảo mắt né tránh, rụt cổ đáp. Kiều Phương Hạ không khỏi bật cười chế nhạo, bởi vì các người biết mẹ thằng bé là ai, nên mới tùy tiện chế giễu thằng bé, đúng không? Tôi tò mò không biết, liệu sau khi Lệ Đình Tuấn nghe thấy các người ở sau lưng anh ta đàm tiếu dị nghị về con trai anh ta như thế này sẽ có phản ứng như thế nào đây nhỉ? Vừa nghe thấy ba chữ, Lệ Đình Tuấn, sắc mặt người đàn ông liền trở nên hoảng hốt, hơn nữa bọn họ ở nhà chỉ đàm tiếu vài câu, không ngờ bọn trẻ lại đến lớp truyền miệng cho nhau. Anh ta thẹn quá hóa giận, vươn tay ra, chỉ về phía Kiều Phương Hạ và Đình Trung, đứa trẻ nhà cô nói sằng nói bậy. Lời nói vừa dứt, Kiều Phương Ngọc liền giơ tay lên, nắm lấy ngón tay của anh ta rồi gập mạnh xuống. Chương 37, không nỡ. Người đàn ông cao khoảng 1,8 mét, nặng gần 100 cân lại bị Kiều Phương Hạ tấn công một cách dễ dàng. Anh ta đau đớn lùi vài bước, ngã xuống mặt đất. Kiều Phương Hạ nhướng mày về phía bọn họ, trầm giọng nói, tôi thấy kẻ vô giáo dục nhất ở đây chính là mấy người mới phải. Chính ba mẹ các người không dạy dỗ các người đến nơi đến chốn, khi nói chuyện không được lấy tay chỉ vào mặt người khác, vì vậy con cái các người cũng chẳng tốt đẹp hơn các người là bao. Nói xong, cô đưa mắt liếc nhìn từng đứa trẻ một. Ánh mắt Kiều Phương Hạ vô cùng nghiêm khắc, khiến lũ trẻ sợ hãi đến mức chạy trốn sau lưng ba mẹ. Sau này nếu bất cứ đứa nào còn dám chế giễu Lệ Đình Trùng nữa, mặc kệ ba mẹ mấy đứa là ai, cô đều sẽ lôi ra đánh đít hết. Kiều Phương Hạ nhìn bọn trẻ, nghiêm khắc nói. Ngoài ra, lập tức xin lỗi Lệ Đình Trung. Cô không tin ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không thể trị được. Những người này đều không quen nhà họ Lệ, tất cả bọn họ đều không biết Lệ Đình Tuấn còn có một cô em gái cứng rắn như vậy, nhưng hành động tấn công nhẹ nhàng hiểm ác vừa rồi của Kiều Phương Hạ quả thực đã khiến bọn họ sợ mất mật. Hơn nữa, theo như những gì cô nói lúc nãy, quả thực là lỗi sai thuộc về phía bọn họ không thể chọc tức Lệ Đình Tuấn được. Mấy kẻ nhát gan đều lập tức xin lỗi Đình Trung rồi vội vàng rời khỏi đó, không dám dính dáng đến Kiều Phương Hạ. Người đàn ông ngã xuống đất lúc nãy cũng chật vật đứng dậy, bị mất mặt trước nhiều người như vậy, còn muốn tính sổ với Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ nhìn anh ta đứng dậy, đi tới chỗ cô và Đình Trung, cho dù trời có sập, mày cũng phải xin lỗi tao đàng hoàng. Đúng là loạn rồi, loạn quá rồi. Kiều Phương Hạ nhìn ngón tay anh ta đang chỉ thẳng vào mặt cô, không nhịn được nhếch mép cười. Thành thật mà nói, tôi khá là giàu. Cô mỉm cười với anh ta. Mày có bao nhiêu tiền tao cũng không quan tâm. Vì vậy ý của tôi là, viện phí thuốc men, tôi đều không để tâm. Kiều Phương Hạ chỉ thờ ơ nói tiếp. Cô buông bàn tay của Đình Trung ra sau đó nhìn về phía tên mập nhỏ kiêu ngạo, cười nói với thằng bé, nhìn cho kỹ, xem ba cháu bị đánh như thế nào, nếu như cháu không phục, hoàn toàn có thể tiếp tục bắt nạt Lệ Đình Trung. Đối với những loại phụ huynh và học sinh như thế này, cô lựa chọn không nhún nhường. Nếu như bọn họ đã mang đến bóng ma tâm lý cho Đình Trung, vậy thì cô cũng sẽ sử dụng cách của riêng mình để dạy cho bọn họ một bài học. 3 phút sau, người đàn ông nằm vật trên bãi cỏ, ôm chặt cánh tay phải khóc lóc, không ngồi dậy được nữa. Kiều Phương Hạ dẫm lên cánh tay vừa bị cô đánh gãy, nhẹ giọng nói, tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho anh. Tôi cũng sẽ chi trả viện phí và chi phí tổn hại tinh thần. Khỏi cần cảm ơn. Nói xong, cô lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném cho người đàn ông, trong đó có 9 tỷ, cứ lấy mà dùng, khỏi cần tìm tôi. Đám người hiệu trưởng cũng sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Gọi cảnh sát cũng vô ích, cục trưởng cảnh sát là anh họ của Lệ Đình Tuấn, ai ở thành phố Hạ Du này cũng biết điều đó. Kiều Phương Hạ phủi bụi ở tay, xoay người bế Đình Trung lên, hỏi cậu bé, ngoài trừ mặt ra, trên người còn chỗ nào bị thương không? Không ạ, Đình Trung lắc đầu nguầy nguậy. Nếu không còn đau nữa thì vào lớp đi. Kiều Phương Hạ ôm Đình Trung băng qua bãi cỏ, hướng về phía phòng học. Đình Trung ôm lấy cổ Kiều Phương Hạ, đôi mắt nhỏ sáng rực lên, cô chất thật đấy. Kiều Phương Hạ thấy cậu bé nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như vậy, không nhịn được mà bật cười, nếu sau này còn có ai dám bắt nạt cháu nữa. Cứ nói với ba cháu còn chất hơn cả cô. Ba, một nét bối rối thoáng lướt qua gương mặt Đình Tuấn. Kiều Phương Hạ thơm nhẹ vào má cậu bé, cúi người đặt cậu xuống trước cửa phòng học, vào lớp đi. Đình Trung không nỡ rời xa Kiều Phương Hạ, cứ đi 1-2 bước lại quay đầu nhìn, tốc độ còn chậm chạp hơn cả một con rùa. Cậu bé ước rằng có thể ở bên Kiều Phương Hạ mọi lúc mọi nơi. Những cô dì hay những chị gái khác, không một ai đối xử tốt với cậu như Kiều Phương Hạ. Chương 38, họp phụ huynh. Khi Kiều Phương Hạ quay về nhà, cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, 2 ngày nay bà dì của cô ghé thăm, suốt 3 năm nay, mỗi khi bà dì đến là cô lại đau đớn đến mức chết đi sống lại. Nếu không phải là vì Đình Trung, cô dự định mấy hôm này không ra khỏi nhà. Kiều Phương Hạ tự pha cho mình một cốc nước đường nâu, nằm trên ghế sofa, đau đến mơ màng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phụ huynh không đến không được đâu. Trong giấc ngủ chập chờn, dường như Kiều Phương Hạ đang trở lại 15 năm về trước. Cô giáo đã dặn dò cô rất nhiều lần, nhất định phải có một người nhà đến. Tao không đi họp phụ huynh cho mày đâu, mày có còn là người nhà họ Kiều nữa đâu, đi mà bảo mẹ mày đi. Bên trong điện thoại, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Kiều Đông Phương vang lên. Kiều Phương Hạ nắm chặt lấy ống nghe điện thoại, im lặng vài giây, mẹ con đi công tác nước ngoài rồi, con cũng ngại không dám nhờ bác Lệ. Không phải mẹ mày muốn ngủ với nhà họ Lệ sao? Bây giờ ông ta là ba mày rồi, mày ngại hay không liên quan quái gì đến tao? Kiều Đông Phương nói xong lời này, liền cúp điện thoại. Kiều Phương Hạ nghe thấy tiếng cúp máy, liền thở dài đầy bất lực. Cô quay người bước ra ngoài bốt điện thoại. Thời nào rồi mà còn có người sử dụng bốt điện thoại công cộng? Vài bạn nữ cùng lớp đi ngang qua, cười nhạo cô. Kiều Phương Hạ chỉ nhìn bọn họ, không nói câu nào. Nhưng việc Kiều Phương Hạ im lặng ngược lại khiến bọn họ được nước lấn tới, cho rằng cô đang khinh thường bọn họ. Chẳng phải mẹ nó sống tốt lắm sao? Sao đến cái điện thoại di động cũng không mua nổi cho con gái vậy? Đúng đấy. Ngủ với nhau 10 năm rồi nhưng vẫn chưa kết hôn, nói trắng ra chỉ là tình nhân thôi, có gì hay ho chứ? Mẹ không cần nó, ba nó cũng không cần nó, đến họp phụ huynh cũng chẳng có ai đến. Hôm nay là buổi họp phụ huynh giữa kỳ, sau khi tan học vào lúc 4 giờ chiều, học sinh sẽ dẫn ba mẹ đến lớp học, chỉ có mình Kiều Phương Hạ cô đơn lẻ loi. Kiều Phương Hạ cúi đầu, bước về phía cổng trường. Một vài bạn học đi theo cô ra phía ngoài. Tiếp tục nói bóng nói gió để chế nhạo cô. Hôm nay là thứ 6, là học sinh nội trú, mỗi tuần cô sẽ về nhà một lần, chiếc cặp trên tay rất nặng khiến bàn tay cô hằn những vết đỏ, đầu ngón tay sưng tấy. Kiều Phương Hạ bước ra bên ngoài cổng trường, đi đến bên đường, định qua đường để đến trạm xe buýt đối diện, nhưng vừa định bước chân liền dừng lại. Chiếc xe Rolls Royce biển số 001 bỗng dừng trước mặt cô. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau liếc nhìn mấy nữ sinh đang ở phía sau Kiều Phương Hạ. Rồi chuyển tầm mắt về phía cô, trầm giọng hỏi, sao không nói gì về chuyện họp phụ huynh. Kiều Phương Hạ nắm chặt chiếc túi trong tay, vài giây sau, mới lý nhí gọi Lệ Đình Tuấn, anh. Lên xe đi. Kiều Phương Hạ biết rất rõ cô và An Phương Diệp ở nhà họ Lệ có vị trí như thế nào, nói khó nghe một chút thì bọn họ không cả bằng người làm ở đây, vì người làm còn làm việc để kiếm sống, còn An Phương Diệp lại dựa vào việc lên giường. Cho nên cô vẫn luôn hành xử thật cẩn trọng, ngoài trừ khá thân thiết với người đàn ông vừa lạnh lùng vừa đáng sợ Lệ Đình Tuấn này ra, nhưng thứ khác cô đều không dám vượt qua giới hạn. Sau này không được gọi cho Kiều Đông Phương nữa, có bất cứ chuyện gì cứ nói với mẹ hoặc là nói với anh. Lệ Đình Tuấn cầm lấy cặp sách trong tay Kiều Phương Hạ, cầm lấy bàn tay sưng tấy của cô, đặt vào lòng bàn tay anh, chăm chú quan sát. Em không biết là mẹ ra nước ngoài, buổi sáng em gọi cho mẹ mới biết. Kiều Phương Hạ nhỏ giọng nói, anh với bác Lệ cũng rất bận rộn, em tưởng cả hai người đều đi công tác. Sau này dùng điện thoại này đi. Lệ Đình Tuấn rút một chiếc điện thoại màn hình cảm ứng mới nhất từ túi áo vest của mình ra rồi nhét nó vào cặp sách của Kiều Phương Hạ. Chương 39, quỷ sứ chạy đến nhà. Không cần đâu, Kiều Phương Hạ vội vàng từ chối. Chiếc điện thoại này trị giá cũng phải lên đến 17-18 triệu, vài hôm trước cô vừa thấy một cậu bạn nhà giàu trong lớp khoe khoang. Lệ Đình Tuấn tưởng rằng, khi Kiều Phương Hạ học trường nội trú, An Phương Diệp sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại di động. Đề phòng xảy ra những chuyện như ngày hôm nay. Lệ Đình Tuấn trả lời ngắn gọn. Một khi Lệ Đình Tuấn đã quyết định chuyện gì, khó mà có thể thay đổi được, Kiều Phương Hạ cũng không từ chối nữa, lấy một phiếu điểm từ trong cặp sách ra, đặt lên tay Lệ Đình Tuấn, đây là kết quả thi giữa kỳ. Lệ Đình Tuấn biết Kiều Phương Hạ là một học sinh thông minh, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong kỳ kiểm tra giữa kỳ đã đứng thứ ba toàn thành phố, ông cụ cũng không còn cảm thấy quá mất mặt về An Phương Diệp và Kiều Phương Hạ nữa, bởi vì Kiều Phương Hạ vẫn luôn luôn cố gắng, thành tích đạt được cũng không tồi. Lần này cũng không phải ngoại lệ, Kiều Phương Hạ đứng đầu toàn trường, hơn nữa còn vượt qua người xếp hạng thứ hai với 20 điểm. Vết thương ở tay là như thế nào? Tuy nhiên, điều anh quan tâm không phải là việc học của cô, anh nhìn thấy bàn tay trái cầm bảng điểm của cô có một vết thương khá sâu. Lúc em gọt táo không cẩn thận cứa vào. Kiều Phương Hạ vô thức thu tay lại. Đã lành rồi. Khi Kiều Phương Hạ tự gánh vác cuộc sống của mình, sẽ luôn gây ra những chuyện chẳng đâu vào đâu. Đôi khi trên người sẽ xuất hiện những vết thương mà không hiểu tại sao lại có, cũng có lúc đại não và chân tay phối hợp không nhịp nhàng. Lệ Đình Tuấn lấy từ trong cốp ra một lọ cồn iốt, không nói hai lời kéo lấy tay cô, giúp cô sát trùng rồi băng bó vết thương lại. Kiều Phương Hạ lặng lẽ nhìn anh, ánh hoàng hôn ở bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ xe, hàng mi dày phủ bóng lên khuôn mặt anh, đẹp đến nao lòng. Lệ Đình Tuấn đối xử với cô có vẻ quan tâm và dịu dàng hơn trước, có lẽ nguyên do là suốt một năm nay, cô chỉ về nhà vào cuối tuần. Nhưng người ra lệnh bắt Kiều Phương Hạ sống ở ký túc xá lại chính là Lệ Đình Tuấn. Sau khi Lệ Đình Tuấn giúp cô băng bó vết thương xong, liền lấy phiếu điểm của cô rồi xuống xe. Tôi mong rằng từ ngày mai, Kiều Phương Hạ sẽ không bao giờ gặp lại đám học sinh này nữa. Cô thấy anh lấy một chiếc điện thoại khác ra, bấm gọi một dãy số, lờ mờ nghe thấy anh nói như vậy. Kiều Phương Hạ nắm lấy cửa kính xe, từ xa nói với Lệ Đình Tuấn, anh, em đợi anh họp phụ huynh xong rồi cùng nhau trở về. Lệ Đình Tuấn cười nhạt. Xoay người đi vào cổng trường, dáng người cao gầy trông đặc biệt chói mắt giữa một đám phụ huynh. Kiều Phương Hạ toàn thân ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy, tiếng chuông từ điện thoại nội bộ chung cư vang lên không ngừng. Đầu cô đau như búa bổ, cô xoa xoa hai thái dương rồi ngồi dậy, đi đến bên chiếc điện thoại rồi nghe máy. Cô Kiều, cô mau xuống đây đi, có một đứa trẻ cứ nói là con của cô, kiên quyết đòi vào bên trong. Kiều Phương Hạ ngồi trên ghế sofa, nhìn Đình Trung đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước mặt. Hai người họ mắt lớn nhìn mắt nhỏ, giằng co với nhau một lúc. Mau nói cho cô biết số điện thoại bảo mẫu của cháu, nếu không bọn họ sẽ lo lắng cho cháu lắm đấy. Kiều Phương Hạ kiên nhẫn hỏi Đình Trung một lần nữa. Cháu không biết. Đình Trung ngước đôi mắt vô tội về phía Kiều Phương Hạ, lắc đầu đáp. Đầu Kiều Phương Hạ sắp nổ tung đến nơi rồi. Tại sao tên quỷ sứ này lại cứ chạy đến nhà cô vậy chứ? Con trai của Lệ Đình Tuấn đang ở với cô, nếu như nhà họ Lệ không đến đón về. Biết đâu ngày mai họ sẽ quy chụp cho cô tội bắt giữ trẻ em trái phép thì sao? Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đứa trẻ này có lẽ không ngây thơ, vô hại như vẻ bề ngoài của nó. Làm sao thằng bé có thể tự mình tìm đến đây được cơ chứ? Một đứa trẻ 3 tuổi sao lại có thể nhớ đường tốt như vậy được? Chương 40, cảm ơn mẹ. Ba cháu và mọi người sẽ rất lo lắng đó. Ngoan, về nhà đi. Kiều Phương Hạ khuyên bảo hết nước hết cái. Hơn nữa cô chưa từng sinh con. Bây giờ đến bảo vệ chung cư cũng hiểu lầm rằng cô đã có một đứa con 3 tuổi. Sau này làm sao mà cô sống nổi được nữa chứ? Không về nhà, Đình Trung bướng bỉnh đáp. Nói xong, liền đẩy cái ghế nhỏ dưới mông về phía Kiều Phương Hạ, ngồi đối diện cô ơi, cháu đói. Đã hơn 6 giờ tối rồi, đừng nói là trẻ con, đến Kiều Phương Hạ cũng đang rất đói. Cô chỉ đành thở dài bất lực, nói với Đình Trung, ăn tối xong là cháu phải về nhà ngay đấy nhé, không được chơi xấu. Cô nhấc điện thoại lên, định gọi đồ ăn ngoài. Tuy nhiên nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình có chút đáng thương, cô lại cất điện thoại đi, đứng dậy, bước đến bên tủ lạnh trong phòng bếp, lấy ra ít rau và mì sợi. Cô có thể tùy tiện ăn uống linh tinh, nhưng trẻ con thì không thể. Cô vừa rửa rau vừa quay đầu lại nhìn về phía phòng khách, thấy Đình Trung đã tự mở TV, tìm được kênh dành cho trẻ em, đang chăm chú xem hoạt hình. Cái quái gì đang diễn ra thế này? TV nhà cô có cài đặt mật khẩu, sao thằng bé lại mở ra được chứ? Kiều Phương Hạ sững sờ vài giây, rồi lại lắc đầu tự giễu, có lẽ là do lúc nãy cô quên không tắt TV. Cô xào một đĩa trứng bác với cà chua, trong lúc đợi nước trong nồi sôi lên, mới lấy điện thoại di động trong túi ra. Cô không có thông tin liên lạc của nhà họ Lệ, nhưng cô vẫn nhớ số điện thoại trước đây của Lệ Đình Tuấn. Ngày trước khi anh đưa chiếc điện thoại đó cho cô, bên trong chỉ lưu mình số điện thoại của anh, một khoảng thời gian rất dài sau đó, chỉ cần có việc, cô đều sẽ gọi cho anh. Chuỗi số đó như một vết xăm vào tim cô, khiến cô không bao giờ quên được. Sau khi đắn đo khoảng 2 phút, cô liền bấm gọi đến dãy số đó. Cô hít sâu vài hơi rồi đưa điện thoại lên tai. Alo. 10 giây sau, một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, một giọng nói trầm thấp mà cô không thể quen thuộc hơn. Kiều Phương Hạ mím miệng, rồi nói với anh, là tôi, Kiều Phương Hạ. Con trai anh đang ở chỗ tôi. Lệ Đình Tuấn nghe cô kể lại ngắn gọn mọi chuyện xảy ra trong 2 ngày gần đây, trầm mặc vài giây, sau đó trả lời, vậy thì cứ để thằng bé ở tạm chỗ cô đi, tôi sẽ nói lại với người nhà sau. Nhưng mà, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, không tiện. Nói xong liền tắt điện thoại của Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sao anh ta có thể tùy tiện như vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không sợ cô bắt cóc con trai anh ra, rồi vơ vét 54 tỷ sao? Nước sôi trong nồi suýt chút nữa trào ra ngoài, Kiều Phương Hạ vội vàng tắt bếp, thở dài rồi đặt mì và trứng xào cà chua lên bàn. 3. Đình Trung liếc nhìn lại cô, chỉ vào một người trên bản tin giải trí, vui vẻ nói. Kiều Phương Hạ bày biện bát đũa xong liền nhìn về phía TV đang phát sóng trực tiếp. Một người phụ nữ đang khoác tay Lệ Đình Tuấn, có lẽ hai người bọn họ đờn nát tham gia thảm đỏ của một liên hoan phim nào đó. Lệ Đình Tuấn quả nhiên không lừa cô, anh quả thực đang ở nước ngoài. Cô nhìn anh điều chỉnh lại tai nghe không dây bên tai trái của mình, có lẽ lúc nãy anh ở đây nói chuyện điện thoại với cô, chẳng trách cô nghe thấy bên đó có chút ồn ào. Cô lại liếc nhìn người phụ nữ đầy quyến rũ bên cạnh anh, tỏ ra điềm nhiên như không, nói với Đình Trung, đến ăn mì đi. Hai chân ngắn cũn của Đình Trung vội chạy về phía cô, líu lo tán thưởng thơm quá. Kiều Phương Hạ liếc nhìn đĩa trứng sốt cà chua không mấy đẹp đẽ gì trên bàn, nhớn mày, món ăn tầm thường này e là chẳng có gì đáng để tâng bốc. Đình Trung tự mình trèo lên ghế, ngoan ngoãn đợi Kiều Phương Hạ lấy mì cho mình, khi nhận lấy bát mì từ tay cô, liền vô vô thức nói cảm ơn mẹ. Kiều Phương Hạ lại sững sờ lần nữa, quay đầu nhìn Đình Trung. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.